Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tiến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21. Khẩu chiến tộc nhân. Uchiha Fugaku mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng lại lấy tinh thần lực cảm giác xung quanh tộc nhân phản ứng. Tại hội nghị cấp cao bên trên, là hắn biết cái này mệnh lệnh không thể xoay chuyển. Đệ Tam, Danzo mấy người cao tầng toàn bộ ý kiến nhất trí. Mặt khác nhẫn tộc cũng tiếp thu mệnh lệnh. Lúc này Uchiha ngoại trừ tiếp thu không có lựa chọn nào khác. Hắn đang tìm thời cơ, chuẩn bị chờ đợi cấp tiến các tộc nhân phát tiết xong cảm xúc về sau. Chính mình phát biểu đem thôn mệnh lệnh chấp hành đi xuống. Tại quan sát tộc nhân phản ứng thời điểm, Uchiha Fugaku đột nhiên phát hiện tỉnh táo dị thường Uchiha Aozora. Tại một đám xúc động phẫn nộ tộc nhân bên trong, Uchiha Aozora ngồi xếp bằng, ánh mắt thâm thúy mà tỉnh táo, đặc biệt bắt mắt, xem như Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Hắn đối với cao thủ của gia tộc tài liệu như lòng bàn tay. Tự nhiên nhận biết Uchiha Shisui duy nhất đệ đệ. Nghĩ đến Uchiha Shisui chủ trương, Uchiha Fugaku trong lòng có chủ ý. Yên tĩnh. Nghe vậy, các tộc nhân đều quen thuộc tính ngậm miệng lại. Không phải ai âm thanh lớn, thì người đó có lý. Di chuyển dính đến mỗi một cái tộc nhân, mỗi người đều phải nói một cái ý kiến của mình. Aozora, người trước nói một chút. Uchiha Fugaku đột nhiên điểm danh. Uchiha Aozora có chút lăng bức, trực tiếp đứng lên. Đứng lên nháy mắt, hắn liền đoán được Uchiha Fugaku ý nghĩ. Người cho rằng ta cùng Kata giống nhau là phái bảo thủ, muốn để ta trước đánh cái trận đầu. Nhìn xem đứng lên lạ lẫm thiếu niên, mọi người gấp hướng phụ cận bạn tốt hỏi thăm thân phận. May mà Uchiha Aozora mặc dù không thế nào tại tộc địa lắc lư, nhưng Uchiha Shisui quá mức chói mắt, xem như hắn duy nhất đệ đệ. Aozora thân phận rất nhanh liền bại lộ. Biết Uchiha Aozora thân phận, không ít người mơ hồ phát giác Uchiha Fugaku ý đồ. Hắn có thể nói cái gì? Bất quá một cái 12 tuổi thiếu niên, liền rượu cũng không thể hay. Bất quá chỉ là lặp lại ca ca hắn Shisui chủ trương mà thôi. Tộc trưởng có ý tứ gì? Còn muốn thỏa hiệp? Thỏa hiệp đến còn chưa đủ bao nhiêu? Obito Sharingan thỏa hiệp, cửu vĩ loạn thỏa hiệp, bây giờ còn muốn thỏa hiệp? Ít nhất sẽ không phát sinh chiến tranh. Ít nhất, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên tai vang lên ồn ào tiếng bàn luận xôn xao. Uchiha Aozora lại còn chưa mở lời. Hắn không có chuẩn bị phát biểu. Trên thực tế hắn một cái ninja hạ đẳng biên giới người. Ở gia tộc trong hội nghị căn bản cũng không có tư cách phát biểu. Bởi vậy, hắn hôm nay chỉ chuẩn bị lỗ tai. Có thể là không nghĩ tới, trời xui đất khiến xuống chính mình vậy mà nắm giữ một cái phát biểu cơ hội. Hắn muốn thử một chút miệng độn có thể hay không thay đổi Uchiha nhất tộc vận mệnh. Nghĩ đến cái này, tâm huyết của hắn sôi trào. Vậy mà hưng phấn đến có chút run rẩy. Tiểu Oa Nhi, nói chuyện a, đừng sợ nói không ra lời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không ít cùng Shisui chủ trương không giống tộc nhân mở miệng cười nhạo. Aozora nghe lấy những lời này, đột nhiên nở nụ cười. A ha ha, hắn một bên cười một bên từ trên cao nhìn xuống dùng khinh miệt ánh mắt liếc nhìn mọi người, bao quát ngồi tại phía trước tộc trưởng Uchiha Fugaku. Uchiha Aozora, ngươi làm cái gì? Ngươi cười cái gì? Vì sao như vậy vô lễ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uchiha Aozora miệt thị là rõ ràng như thế, chọc cho không ít tộc nhân phẫn nộ lên tiếng. Liền phái bảo thủ tộc nhân cùng với kêu lên Aozora Uchiha Fugaku cũng không khỏi nhíu mày. Ta cười cái gì? Uchiha Aozora đầu tiên là cười khẽ một tiếng, sau đó phẫn nộ quát. Ta cười chư vị vô mưu. Ta cười tộc trưởng nhược trí. Ta cười Uchiha đem mai táng tại chư vị chi thủ. Soạt, Uchiha Aozora tiếng nói vừa ra, ngồi đầy xôn xao. Không người không kinh ngạc tại cái này thiếu niên lớn mật. Uchiha Yuichi con mắt mở lan lộn tròn, lẩm bẩm nói, hắn làm cái gì? Hắn làm sao dám? Uchiha Sosuke giờ phút này mặt lạnh ăn tiền lại không? ánh mắt kinh ngạc bên trong hiện lên một tia tên là ánh sáng hy vọng. Ngồi ngay ngắn ở hàng trước ninja thượng đẳng, đội trưởng, tộc lão lúc này cũng quay đầu nhìn về Uchiha Aozora. Xung quanh Uchiha tộc nhân trong mắt đã không có khinh miệt, mà là phẫn nộ. Sau một lát, cái này đến cái khác tộc nhân vén tay áo lên đứng lên. Không ít người con mắt đã sung huyết, huyết sắc câu ngọc ẩn hiện. Nếu không phải bận tâm đây là gia tộc phòng nghị sự, lúc này trong phòng đã trình diễn vũ lực hung ác. Đối mặt tình hình như thế, Uchiha Aozora không chút nào không hoảng hốt, tiếp tục cười nhạo nói. Đây chính là Uchiha khí lượng. Câu này càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Các tộc nhân phẫn nộ kém chút lật ngược cả tòa phòng nghị sự. Uchiha Fugaku lúc này 10 phần hối hận. Chính mình vậy mà không hiểu rõ ràng tình huống, liền đốt một cái Kibaku Fuda. Vì không cho phòng nghị sự phát sinh trong gia tộc đấu, hắn quát, những người còn lại ngồi xuống. Nói xong, Uchiha Fugaku tiếp cận Aozora hai mắt, nói, ngươi cho ta thật tốt nói một chút, ta làm sao nhược trí. Tại Uchiha Fugaku nhìn kỹ, Uchiha Aozora cảm nhận được một loại khó mà nói nên lời cảm giác áp bách. Đây là một cái đỉnh phong cường giả khí thế, một bộ tộc dài khí thế. Tại cái này khí thế vây quanh bên dưới, Uchiha Aozora ngược lại trong lòng nhẹ nhõm một ít, bởi vì hắn biết, chính mình có thời gian phát huy. Tại toàn thể tộc nhân nhìn kỹ, Uchiha Aozora nói, ta làm qua một cái thí nghiệm, đừng nói nhảm, ta nghĩ biết ta làm sao vô mưu. Đánh gãy Aozora người nói chuyện là ngồi tại hàng thứ nhất Uchiha Inahari. Hắn là bây giờ trong tộc chỉ cái này tại Shisui thiên tài. Tiến vào cảnh vụ bộ phía sau công lao đông đảo. Bây giờ đã là ninja thượng đẳng. Cảnh vụ bộ lục đại đội trưởng một trong. Các ngươi làm sao vô mưu chúng ta sẽ nói lại. Bây giờ ngươi đã bại lộ ngươi xúc động tính cách. À, ta cũng phải nghe một chút ngươi cái trẻ con làm sao rào biện. Nói xong, hắn ôm ngực nghiêng tai lắng nghe. Uchiha Aozora nhìn chằm chằm Uchiha Inahari một cái. Sau đó bắt đầu giải thích. Ta làm qua một cái thí nghiệm. Đem ếch xanh đột nhiên ném vào nước sôi bên trong. Ếch xanh lập tức liền nhảy ra ngoài. Nghe đến cái này, bên cạnh Uchiha tất cả mọi người đem Aozora xem như lòe người tiểu quỷ. Sau đó, ta đem một cái khác ếch xanh bỏ vào đựng đầy nước lạnh nồi sắt lớn bên trong. Ếch xanh nhàn nhã bơi lên. Lúc này ta lén lút làm nóng nồi sắt. Ếch xanh vẫn ở tại trong nước bơi lội. Nghe đến cái này, Uchiha Fugaku cùng với không ít tộc nhân đều ý thức được cái gì. Làm ếch xanh phát hiện nhiệt độ nước đối với chính mình sinh mệnh hình thành uy hiếp muốn hướng. Bên ngoài nhảy lúc thì đã trễ. Nó đã không có khí lực. Cứ như vậy ếch xanh bị tươi sống luộc chết. Lúc này, ở đây Uchiha tộc nhân sắc mặt đều có chút khó coi. Lúc này, liên tiếp bên trên tràn đầy nếp nhăn lão giả đứng lên. Nổi giận nói, đừng vội ăn nói linh tinh. Cảnh vụ bộ di chuyển chỉ là phục hưng kế hoạch một vòng mà thôi. Thôn đáp ứng cho chúng ta ngoài định mức bồi thường. Bồi thường, Uchiha Aozora cười lạnh hai tiếng. Sau đó diễu cật nói, người biết người tiếc nuối lớn nhất là cái gì sao? Cái gì? Tộc lão bị hắn kéo lại. Uchiha Aozora nói, người đã chết, tiền còn tại. Không đợi mọi người phản ứng, Uchiha Aozora tiếp tục nói, di chuyển mục đích lưng tựa Nam Trúc Xuyên, bên trái lân cận Dung Nhan núi, phía trước là kết giới ban trụ sở. Thật là một cái nơi tốt, có núi có nước, phong cảnh tươi đẹp, có thể là kết giới cùng một chỗ. Ta Uchiha toàn thể tộc nhân nơi nào có thể trốn? Ngươi có thể trốn, thê tử của ngươi, con cái của ngươi, phụ mẫu ngươi có thể trốn sao? Nơi đó chỗ nào chỉ là rời thôn trung tâm xa a? Rõ ràng chính là đặc biệt cho Uchiha chọn lựa nghĩa địa. Nghĩ đến di chuyển mục đích địa hình, mọi người không nguyên cớ đổ mồ hôi lạnh. Ngay tại lúc này, một mực không có tỏ thái độ Uchiha Fugaku đột nhiên mở miệng. Nói bậy nói bạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.